rất khắp cả nước rồi, khắp mọi nơi đều đồn thổi về cái loại búp bê này nhiều như thế, chắc hẳn nó phải có nguyên do của nó đúng không ạ? Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì cũng đã khá trễ rồi. Thuận xin kính chúc quý vị ngủ thật ngon, và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé.